Lược Thiên Ký, chương 840, Bồ Đề Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 869, Bồ Đề Quả. Đại Kim Ô, dù là Phương Hành bịt lấy lỗ tai cũng có thể nghe được đây chính là tên khốn kiếp kia thanh âm. Hắn đã sớm biết Đại Kim Ô tên này vào cổ tháp. Nhưng sơ lúc đi vào, không thấy bóng dáng. Đây cổ tháp lại quỷ dị như vậy. Trong lòng còn đang âm thầm lo lắng cái thằng kia có phải hay không xảy ra chuyện. Lại không nghĩ rằng ngay tại chính mình lại muốn cùng tịnh thổ chư tu đại chiến một trận thời điểm tên này liền xuất hiện. Một chốc, trong lòng mùi vị đó khó mà hình dung. Một khỏa nỗi lòng lo lắng xem như rơi xuống. Lại cảm nhận được một loại xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng chi ý. Không bằng tự chủ liền nở nụ cười, mà bất thình lình giật mình, cũng làm cho Bắc Minh Kiêu bọn người cẩn thận thu tay lại. Trên mặt biểu lộ vô cùng chi trách, đây nhìn hoang vu vô cùng cổ tháp bên trong, lại còn có sinh linh. Hơn nữa nghe đây sinh linh thanh âm, lại vẫn nhận biết Phương Hành. Lần này, ngược lại để bọn hắn đều cảm giác có chút không nghĩ ra được. Biểu ca, Ô Tang Nhi nghe được thanh âm này, cũng vội vàng ngẩng đầu lên, hướng về kia đoàn kim quang nhìn sang, đã thấy trong đêm tối, thình lình có một cái vừa đại lại mập quả đen dương cánh bay tới. Thân thể to lớn như thế, cơ hồ che đậy bầu trời đêm, một thân vàng óng ánh lông vũ liền thân bên cạnh 30 trượng đều chiếu rọi tiêm hào tất hiện. Coi là thật giống như là một vầng mặt trời chói chang. Hơn nữa nó rõ ràng nhưng là một con quả. Nhưng trên mặt biểu lộ lại phong phú vô cùng. Chính duỗi thẳng đầu, vừa kinh vừa hỉ hướng về Phương Hành nhìn lại. Ai nha, tiểu thổ phỉ thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác đây. Đợi cho xác định người phía dưới chính là Phương Hành thời điểm. Con quả đen kia trong mắt lập tức lộ ra ngạc nhiên quang mang. Hô, một tiếng liền bay hướng về phía Phương Hành bay xuống dưới. Kỳ thế thẳng như chớp giật, mà Phương Hành cái kia vui mừng vui sướng ánh mắt cũng dần dần trở nên kinh hãi. Hiển nhiên con quả đen kia liền muốn một cái hùng ôm từ không trung lao xuống ôm lấy chính mình. Hắn trực tiếp liền bay lên một cước đạp ra ngoài. Oa! Đại Kim Ô bị hắn một cước đá ra xa mười mấy trượng. Lăn trên mặt đất mấy cái trứng. Mẹ nó thối quả đen. Người muốn đụng chết ta à? Phương Hành dẫn theo đao chỉ cái kia quả đen mắng to. Chấm, còn có. Người đại gia không phải nói chạy thần châu đi tìm cho ta khôi phục tu vi cách thức sao? Làm sao vừa đi liền 7 năm. Ngay cả mẹ nó một tin tức đều không có. Tiểu gia ta còn tưởng rằng ngươi chết ở đâu cái góc nữa nha. Tiểu thổ phỉ đại gia ngươi. Đại Kim gia ta cùng ngươi vừa thấy mặt liền xuống đen chân. Ta không để yên cho ngươi. Cái kia Kim Ô quả cũng từ dưới đất nhảy dựng lên. Quơ cánh liền muốn xông lên cùng Phương Hành liều lên một mạng. Làm sao bọn họ ngược lại trước đánh nhau. Người chung quanh người đều có chút hết chỗ nói rồi. Liền ngay cả tịnh thổ tu sĩ cũng đều cảnh giác nhìn bốn phía. Không có lập tức xuất thủ. A Tang Nhi, Tiểu Huyền Tôn Nhi, Tinh Tinh, còn có vòng sắt muội muội. Các ngươi làm sao đều tới? Bị Tiểu Bằng Vương khuyên nhủ về sau. Đại Kim Ô mới phát hiện cái khác yêu địa chư tu. Biểu lộ kinh ngạc không thôi. Bớt nói nhiều lời. Tới trước giúp Tiểu gia đánh một trận. Giết chết mấy cái này lại nói. Phương Hành thấp hét lên một tiếng. Ngược lại là biết cái kia trước cố lấy cái nào một khối. Muốn đánh nhau. Tốt. Đại Kim Ô cũng lập tức thu hồi tức giận. Ánh mắt âm trầm hướng tịnh thổ chư tu nhìn lại. Miệng nói. Đem mấy cái kia cũng gọi tới. Quả nhiên còn có người. Bắc Minh Kiêu bọn người ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Đã từ công phạt chi thế. Hóa thành cảnh giác phòng thủ. Trong lòng bọn họ tư vị kia cũng đừng nói nữa. Nghĩ thầm không phải nói đây tiểu ma đầu liền là chuột chạy qua đường. Người người đánh hô nha. Làm sao chẳng những thần châu bên kia sẽ có người không tiếc xâm nhập hiểm địa tới cứu hắn. Bây giờ vào cổ tháp, cũng có thể đụng người quen. Còn không chỉ một cái. Hiển nhiên bầu không khí ngưng trọng. Sát cơ lại nổi lên thời điểm. Vào đây cổ tháp về sau. Một mực lẳng lặng nhìn bốn phía. Thủy Chung không nói một câu bỉ ngạn tự áo đen Phật tử. Vào lúc này giống như là rốt cục trả thần. Ánh mắt nhẹ nhàng từ thần tú thậm chí phương hành. Cùng vừa mới xuất hiện đại kim ô trên người quét tới. Ánh mắt thâm thúy. Thản nhiên nói. Các ngươi thật xác định muốn vào lúc này trước chém giết một trận sao. Hắn thân không tu vi. Thanh âm cũng không cao. Nhưng lời vừa nói ra. Trong sân lại không người dám coi nhẹ. Chính là đại kim ô tại lúc này cũng bỗng nhiên giật mình. Giống là nhớ ra cái gì đó. Cảnh giác nhìn về phía tứ phương. Cổ tháp bên trong sát khí. Chẳng biết lúc nào trở nên nồng nặc rất nhiều. Đại kim ô ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Thậm chí còn một chút sợ hãi. Đầu co rụt lại. Bận bịu nói với phương hành. Tiểu thổ phỉ. Đám khốn kiếp này nếu như không có ngủ vợ ngươi đại thù lời nói. Liền còn là lát nữa lại giết đi. Đây cổ tháp bên trong cổ quái rất. Ngươi còn là trước theo ta đi. Đại tuyết sơn đệ tử đều ở bên kia chờ lấy đây. Đợi cho đi chỗ kia thiên điện. Ta lại tinh tế giảng cho ngươi nghe. Phương hành trong lòng cũng là vi kinh. Bận bịu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía tịnh thổ tu sĩ một chút. Chớ lên sát lục. Trước theo ta đi. Phật điện bên trong có thể tạm lánh sát khí. Tịnh thổ một phương. Huệ năng nhẹ giọng mở miệng. Ngược lại trước cất bước hướng phía đông bắc phương hướng một chỗ thiên điện đi đến. Nhìn thấy Phật tử như thế. Mấy người khác tự nhiên càng không dám thất lễ. Lập tức cùng sau lưng. Cảnh giác cùng phương hành bọn người tách ra. Mà phương hành một đoàn người. Cũng không biết đại kim ô trong miệng nói cổ quái là cái gì. Không dám rông dài. Đi theo hắn hướng tây bắc thiên điện đi đến. Ngược lại là sở từ nãy giờ không nói gì. Đi tới đại kim ô sau lưng lúc. Tức giận đá hắn một cước. Người đá ta làm gì? Đại kim ô quay đầu trừng mắt. Phương hành đành phải bất đắc dĩ giải thích. Ta đây cô dâu nhỏ ngay cả ta đều không ngủ qua đây. Người nói như vậy nàng có thể không tức giận sao? Người có nàng dâu à nha? Đại kim ô kinh ngạc liếc nhìn sở từ một cái. Sau đó vội vàng ở trên người rút một cây kim vũ đưa tới. Đây là cái gì? Sở từ ngược lại là ngây ngốc một chút. Có chút không hiểu nhìn lại. Đại kim ô nói. Xuất tiền a hát. Trên người bây giờ không có đồ tốt. Người trước chịu đựng một cái. Ách. Một câu nói kia làm cho sở từ nói đỏ mặt. Lúng túng thối lui đến ô tang nhi bên người đi. Trong miệng nói chuyện. Nhưng ai cũng không dám thả chậm tốc độ. Tật đi nhanh hướng về phía quảng trường phương hướng tây bắc. Quá rồi một đạo đường hẻm. Lại đi tới một tòa đen kịt rách nát trước cổ điện mặt. Thình lình nhìn thấy thiên điện bên trong. Đã nhanh chân ra đón một bóng người. Dáng người nhỏ gầy. Một thân áo gai. Đương nhiên đó là đại tuyết sơn đệ tử Lệ Anh. Hắn thấy được phương hành. Cũng là cả kinh. Đáy mắt lộ ra vui mừng tới. Lão đại, vậy mà thật là ngươi. Xoáy cùng lại cảnh giác hướng chung quanh nhìn mấy lần. Tránh ra thân thể. Nói. Bên trong nói. Tiểu quỷ này vương cũng xưa nay là cái gan to bằng trời. Lúc này lại như vậy cẩn thận. Cũng không khỏi đến phương hành không thèm để ý. Lập tức không vội ôn chuyện. Một đoàn người đều là vào thiên điện. Đại kim ô lại cẩn thận cài đóng cửa phòng. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà phương hành cũng gấp gấp hướng về trong thiên điện mặt nhìn sang. Thình lình nhìn thấy. Thiên điện chính là một tòa phổ thông chùa miếu bộ dáng. Ở giữa tố lấy một tôn Phật tượng. Lại là quá mức rách nát. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn. Đã chỉ còn lại một cái hình dáng. Nhìn không ra năm đó chính là vị nào Phật tượng tới. mà tại Phật tượng trước người, lại có hai người ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, một người người mặc xích váy đỏ, một người thân mặc áo xanh, lại không phải Đại Tuyết Sơn đệ tử Lệ Hồng Y cùng Hàn Anh là ai? Hai người này thình lình đều là một thân sát khí, ngay cả hai đầu lông mày đều là bôi đen mây. Lúc này chính ngồi xếp bằng bất động, nhìn đang lấy một thân pháp lực chống cự loại kia cổ quái sát khí quấn thân. Căn bản không biết được hắn tới. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Hành lông mày chăm chú nhíu lại, vội vàng thấp giọng đặt câu hỏi. Đây nói đến coi như lời nói lớn. Đại Kim Ô thấp giọng hít một câu, ung dung mở miệng. Phương Hành nói, chọn ngắn nói, đây miếu hoang có gì đó quái lạ, đi vào đến, ra không được. Đại Kim Ô vẫn thật là một câu liền đem chính mình những người này khốn cảnh giải thích đi ra. Sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Phương Hành bọn người. Ách, cái này xong rồi. Phương Hành nghe được sửng sốt, ngơ ngác nhìn Đại Kim Ô. Đại Kim Ô nói, không phải ngươi để cho ta chọn ngắn nói sao? Phương Hành nhảy dựng lên, ta cái này đánh ngươi tin hay không? Uy uy, đừng đánh nhau. Người bên cạnh lại là bất đắc dĩ lại hảo cảm cười, vội vàng đem hai cái này bắt được một khối ra hỏa tách ra. Nghĩ thầm hai người này không phải truyền thuyết quan hệ rất tốt sao? Làm sao gặp mặt đây một hồi đập cho hai trận? Vẫn còn là Lệ Anh bất đắc dĩ, thấp giọng, nhanh chóng đem bọn hắn vào cổ tháp chuyện sau đó nói một lần. Mặc dù hắn cũng là không đáng tin cậy, nhưng so với Đại Kim Ô tới vẫn là mạnh hơn nhiều. Mà nghe xong hắn giảng thuật, chúng tu mới hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, bọn họ đoàn người này kinh lịch ngược lại không phức tạp. Bị Trường Sinh kiếm đẩy vào tòa này thần bí cổ tháp hậu, một mực đang đây cổ tháp bên trong sông sáo, không ngờ phát hiện đây cổ tháp vào tới đến, ra lại ra không được, mà đang tìm những đường ra khác quá trình bên trong, ngược lại là phát hiện đây cổ tháp diện tích cực lớn, hơn nữa được xưng tụng khắp nơi Phật bảo, trải qua dò xét sửa chữa, bọn họ người người đều có chút thu hoạch. Bất quá cũng phát hiện, đây cổ tháp bên trong, tồn tại có một loại cổ quái thi ma, cực kỳ đáng sợ, tìm kiếm quá trình bên trong, cũng cùng đây thi ma trải qua giao thủ, nghiêm khắc, Hàn hai người chính là bởi vậy thụ thương, bọn họ thụ thương không nặng a. Phương Hành nhíu mày nhìn lấy Lệ Hồng Y cùng Hàn Anh hai người. Bọn hắn tới lâu như vậy, hai người đều còn tại lạn thần chữa thương. Không có tỉnh lại, hẳn là không có việc gì đi. Đã cho hắn ăn nhóm ăn loại trái này. Đại Kim Ô dùng móng vuốt lay một cái Lệ Hồng Y cùng Hàn Anh trước mặt một cái trong đĩa nhỏ mấy cái đen xì quả tròn nói ra. Đây là, Phương Hành nặn một cái trong tay. Cau mày quan sát một chút, đột nhiên con mắt trợn tròn. Bồ đề quả, hắn cùng thần tú đồng thời thốt ra. Hai mặt nhìn nhau, hắn chính là dùng âm dương thần ma dám nhìn ra cái quả này lai lịch. Đương nhiên đó là trong truyền thuyết Phật tổ ngộ đạo cây kia cây bồ đề kết xuất tới bồ đề quả. Chính là đến đang lúc nhất đẳng trời sinh bảo quả. Tục truyền có thể để người ta ngộ đạo. Càng đến Phật uẩn gia trì, có được vô thượng thần uy. Những trái này nhìn tuổi tác xa xưa, cũng không biết còn có mấy phần thần hiệu. Nhưng có thể nhìn thấy, cũng lộ ra là cực kỳ khó khăn. Trong truyền thuyết, bồ đề quả thế nhưng là cùng giao trì bàn đào nổi danh thế gian mấy loại chân quả một trong. Nguyên lai nó gọi bồ đề quả A-hát, là ta trước đó xông vào một chỗ rách nát Phật điện lúc phát hiện. Hết thảy cũng liền chừng trăm quả, nhìn đen xì cũng không có tác dụng gì, liền không có coi ra gì. Nhưng là về sau phát hiện bọn hắn có thể chống cự đây cổ tháp bên trong quái thi sát khí, mới cho ăn bọn họ một người một khỏa. Tình huống đã ngừng lại. Đợi cho bọn họ luyện hóa lúc, lại một người này bên trên hai khỏa, chắc hẳn có thể hoàn hảo. Đại Kim Ô mười phần lơ đãng nói ra. cái kia cái khác đây này. Phương Hành cùng Thần Tú biết cái quả này diệu dụng, cùng nhau khẩn trương hỏi. Bồ đề quả là bực nào bảo bối a hát. Đây quả đen vậy mà thoáng cái phát hiện chừng trăm quả. Nhưng Đại Kim Ô câu nói tiếp theo liền để Phương Hành muốn giết người. Tên này chớp mắt một cái con ngươi. Rất vô tội nói. Trước đó cũng không biết cái đồ chơi này có gì dùng. Cái chỗ chết tiệt này đều không có gì có thể ăn. Liền bị ta nhàn rỗi không chuyện gì làm ăn vặt ăn sạch. Chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm nay cho ta cái bật lửa đổi cái đá lửa. Vậy mà thực đánh cháy rồi. Trong nháy mắt cảm giác thành tựu bạo dạp a hát. Convert by. Fanmix. Cách chương.